Thấy vợ yêu đi vào phòng tắm, anh cúi đầu săn dạy cái tên đang hùng dũng, oai vệ, ẩn nửa người dưới kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net